Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, kinh hỉ hay không? Phương Bình không chết, lúc này, chiến vương mọi người cũng nhìn thấy Phương Bình, mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp chính là vong hồn đại bốc. Phương Bình, chạy mau, đi, tiếp ứng Phương Bình. Ngoặc kép, nhân tộc các cường giả có chút rối loạn. Phương Bình xuất hiện địa phương, có chút quá nguy hiểm. Liền ở ba vị đối chiến cường giả bên người, hơi bất cẩn một chút, chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, Trương Đào cũng là giận dữ hết. Các ngươi dám lan đến Phương Bình, hại chết hắn, hôm nay không chết không thôi. Thiên Vương, khống chế sức mạnh vẫn có niềm tin. Sợ là sợ hai vị thiên vương cố ý lan đến gần Phương Bình. Đánh chết Phương Bình, hắn càng là sốt ruột. Tốn Vương hai người càng là lạnh lùng. Giờ khắc này, dư âm rung chuyển. Oanh, Phương Bình bị đánh bay. Dường như thuyền cô độc ở trên biển rộng sóc này. Phía sau lưng tàn tạ huyết nhục. Lại lần nữa nổ tung. Phương Bình cười khằng khặc quái dị nói. Ngược lại phế bỏ. Chơi chết ta dẹp đi. Lão Trương, đừng tìm bọn họ tử đấu đến cùng. Ngày hôm nay không giết được bọn hắn, ngày mai còn không được sao? Tìm một chỗ trốn hắn cái mấy năm, quay đầu lại chơi chết cũng không muộn. Phốc, một khẩu máu đỏ tươi phun ra. Chỉ có làm cường giả bị thương quá nặng mới sẽ dòng máu vàng chuyển đỏ. Đây là trọng thương sắp chết biểu hiện. Phương Bình trên không trung giãy giụa bay về phía trước, vẫn có cầu sinh dục. Tốn Vương cùng Cấn Vương liếc mắt nhìn nhau, ý nghĩ đầu tiên là giết rồi Phương Bình. Có thể Trương Đào lời uy hiếp còn đang vang vọng bên tai. Giết rồi Phương Bình, e sợ Võ Vương ngật muốn liều mạng rồi. Thêm vào Phương Bình đã phế bỏ, giết Phương Bình, tệ lớn hơn lợi. Bất quá liền như thế bỏ mặc Phương Bình rời đi. Vậy cũng không được. Phương Bình vẫn có rất nhiều chỗ đặc thù. Hơn nữa Phương Bình đối Trương Đào có ân. Nắm lấy Phương Bình, có lẽ có thể cưỡng bức nhân tộc làm một vài chuyện. Thánh nhân cấp Phương Bình không tốt bát. Bát phẩm cảnh. Lúc này, Cấn Vương đột nhiên bạo phát. Chống lại rồi Trương Đào. Mà Tốn Vương, rút lui một bước. Không có ra tay, lực lượng tinh thần hơi động mà thôi. Chớp mắt bao trùm đến Phương Bình bên kia. Quá ung dung rồi, đối phó hiện tại Phương Bình. Đỉnh cao nhất cũng không có vấn đề gì. Huống hồ vẫn là hắn vị này cổ xưa thiên vương. Trương Đào nổi giận gầm lên một tiếng. Một đao chảm Cấn Vương hai tay nổ tung. Tốt xấu cũng là phá bảy. Còn không phải hiện tại Cấn Vương có thể ngang hàng. Ngươi dám, Trương Đào gầm lên, Tốn Vương, ngươi chớ ép ta giết ngươi. Không chết không thôi, Tốn Vương cười nhạt nói, bản vương không giết hắn, rác rưởi cũng không đáng bản vương đi giết. Bản vương chỉ là đang bảo vệ hắn, để tránh khỏi nhân vương thế hệ này bị dư âm đánh chết. Không phải sao, ha ha ha, Tốn Vương cười to. Lực lượng tinh thần chớp mắt bao phủ Phương Bình. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền, nhưng đối với bao trùm tới lực lượng tinh thần, không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Trái lại tự thân gặp phản chấn, một tiếng vang ầm ầm, vỡ đầu chảy máu, thất khiếu chảy máu, sức mạnh hình như hơi lớn, kém chút quên nhân vương đã phế bỏ. Tốn Vương nở nụ cười. Qua yếu, gãi ngứa cũng không đủ tư cách. Toàn lực một quyền, liền lay động lực lượng tinh thần của hắn cũng không thể làm được. Đổi thành trước Phương Bình, lực lượng tinh thần là không bằng hắn, thực lực cũng không bằng hắn. Cùng toàn lực một quyền, đánh vỡ lực lượng tinh thần của hắn bao phủ vẫn có niềm tin. Rốt cuộc đây không phải toàn lực ứng phó, lực lượng tinh thần dường như lao tù. Chớp mắt đẩy lại Phương Bình. Ngươi dám làm nhục ta như vậy? Phương Bình rít gào, hai mắt đỏ như máu. muốn giam giữ ta cưỡng bức nhân tộc. Nói chuyện viển vông, ta chính là tự bảo, ngươi cũng đừng nghĩ thực hiện được. Ngươi có tự bảo tư cách sao? Tốn Vương ha ha cười không ngừng, chớp mắt lực lượng tinh thần bạo phát, trấn áp Phương Bình hai mắt dại ra, thất khiếu huyết dịch giàn giụa. Trương Đào điên cuồng chém vào Cấn Vương, giận dữ hét, thả hắn, thả hắn, hôm nay tha các ngươi bất tử, thả hắn. Lúc này, Chiến Vương những người này cũng dồn dập hướng bên này bay tới. Có tính khí nóng nảy, nhìn thấy Phương Bình dường như tù nhân, bị hắn nhốt ở bên trong, hai mắt đỏ như máu, dường như điên cuồng. Giờ khắc này, bỗng nhiên có người cảm thấy không gì sánh được bi ai. Hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, anh hùng xế chiều, đỉnh phong kỳ Phương Bình, một người chiến tam vương, dù cho không địch lại, cũng là chuyện cho vui vẻ, sinh tử không để ý. Hiện nay nhưng là bị người dường như lão cẩu, giam cầm ở lực lượng tinh thần lồng ánh sáng bên trong. Sống không bằng chết, Phương Bình, Chiến Vương rít gào, Lý Trấn gào thét, Đương Đại Nhân Vương, Dung Đạo Võ Vương, thật vất vả còn sống đi. Nào có biết vừa ra tới, liền bị người đánh vào lao tù. Cỡ nào bi ai, không sợ trời không sợ đất Phương Bình. Giờ khắc này liền tự bảo đều không làm được. Trong đám người, Thẩm Hạo Thiên khí cơ lay trời, khí huyết bành trướng, giận dữ hét, Võ Vương, ngăn cản bọn họ. Loáng thoáng, có đi tự bảo nổ tung lao tù kia ý tứ. Trương Đào thấy thế, trong lòng thầm mắng, nổ nổ nổ, từng cái liền biết nổ. Nhân tộc liền còn lại bao nhiêu người rồi? Ngươi còn muốn nổ, khai sáng tân võ Trần lão chết rồi. Ngươi thật vất vả đến đế cấp, hiện tại còn muốn nổ. Nổ chết người nào chịu trách nhiệm? Mắt thấy những người này điên cuồng, muốn đi cứu viện Phương Bình. Trương Đào bất đắc dĩ, cũng là phiền muộn. Cứu cái gì cứu, tiểu tử này kìm nén xấu đây. Lúc này đi cứu người, chính mình chịu chết không nói. Còn rối loạn tiểu tử này kế hoạch, nhưng lời này không thể nói a, thậm chí cũng không thể biểu thị quá rõ ràng. Hai vị cổ xưa thiên vương lại không ngốc, hơi có kẽ hở, lập tức liền sẽ phát hiện dị thường. Giờ khắc này Trương Đào, vừa cuồng bổ Cấn Vương, vừa hướng Tốn Vương bên kia giết đi, quát lên, các ngươi đến cùng muốn cái gì? Hắn cái gì đều không còn. Hai bàn tay trắng, các ngươi nghĩ làm cái gì? Nghĩ bắt hắn cưỡng bức nhân tộc? Nằm mơ, cường giả nhân tộc dù cho chết, cũng sẽ không thỏa hiệp. Trương Đào ánh mắt băng hàn, thả hắn, ta bảo đảm, hôm nay có thể tha các ngươi bất tử. Tốn Vương cười ha ha, giờ khắc này cũng không quản Chiến Vương bọn họ, lực lượng tinh thần thu hồi. Lồng ánh sáng giam cầm Phương Bình chớp mắt bị hắn thu đến trong tay. Lão Trương đúng là thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, tốc độ không chậm, thật sợ Chiến Vương những tên ngu xuẩn này đi tự bảo rồi. Chiến Vương, các ngươi lui lại, ta còn sống sót, chắc chắn sẽ không để Phương Bình bị kẻ địch bắt. Trương Đào nộ quát một tiếng, không còn rít gào, chảm thần đao xuất quỷ nhập thần. Giết Cấn Vương lại lần nữa vết thương đầy giấy, liền ở Trương Đào lại lần nữa muốn một đao đánh xuống thời điểm. Sau một khắc, đột nhiên rút đao, một tiếng vang ầm ầm, lồng ánh sáng gợn sóng. Tốn Vương dường như chơi bóng cao su bình thường, đem khốn Phương Bình lồng ánh sáng, ném đến Cấn Vương trước mặt, chặn lại rồi Trương Đào đao. Tốn Vương cười nói, giết a. Võ Vương, vì sao ngừng tay? Xúc sinh, lồng ánh sáng bên trong. Phương Bình bị đau khí ảnh hưởng. Giờ khắc này nhục thân lại lần nữa phá tan. Máu chảy ồ ạt, nhưng là tỉnh táo một ít. Cắn chặt răng, tiếng trầm nói. Giết, giết rồi bọn họ. Nhân tộc, không có tù binh. Nhân Vương, tuyệt sẽ không trở thành cản tay. Dứt lời. Phương Bình khí huyết lại lần nữa ngưng tụ, hình như muốn tự bảo. Bản vương nói rồi, ngươi không tư cách chết. Lực lượng tinh thần hơi gợn sóng, Phương Bình lại lần nữa bị kinh sợ, khí huyết tán loạn mờ, hai mắt đỏ như máu, không nói ra được oán độc. Tốn vương cười ha ha, Cấn vương cũng là nở nụ cười, thú vị, lại bắt sống Phương Bình. Đây cơ hồ là chuyện không thể, nhưng hiện tại, Phương Bình quá yếu, bát phẩm thực lực, vậy thì thật là dường như con rối. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trương Đào lui về vài bước, giờ khắc này không tức giận nữa, lạnh lùng nói, thả hắn, hắn phế bỏ, các ngươi nắm lấy hắn, có thể làm cái gì? Các ngươi muốn cái gì? Mở ra điều kiện, bằng không, ta tự tay đánh chết hắn, để cho các ngươi không thu hoạch được gì. Đừng, đừng đáp ứng bọn họ, ngươi là nhân tộc hy vọng, ta phế bỏ. Phương Bình đột nhiên quát lên, giết rồi bọn họ, nghe thấy sao? Tốt vừa ra khổ tình hí. Trương Đào trong mắt có sương mù bốc lên, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, hình như chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường, cũng không để ý tới Phương Bình. Lại lần nữa nhìn về phía hai vương, lạnh lùng nói, các ngươi muốn cái gì? Ha ha ha, Tốn vương nở nụ cười, cân nhắc nói, Trảm thần đao giao ra đây. Không thể, Trương Đào lạnh lùng nói, các ngươi nắm lấy hắn, cho rằng thì có thể làm cho ta thỏa hiệp sao? Quá đáng yêu cầu, không thể theo các ngươi ý. Tốn vương lạnh lùng nhìn về hắn, đột nhiên đem Phương Bình tóm vào trong tay, bàn tay lớn bao trùm Phương Bình đầu, nắm Phương Bình đầu huyết thủy nổ tung, ngươi thật không để ý sao? Đây chính là đời này nhân vương, không, nhân hoàng, vừa mới dung đạo cho ngươi, hắn nhưng là lãnh tụ tinh thần của nhân tộc ngươi truyền kỳ, ngươi Trương Đào muốn xem hắn ở trước mặt ngươi chết đi. Liền vì một thanh tàn tạ thần khí, cọt kẹt, xương sọ bị nắm cọt kẹt vang vọng, Phương Bình nhưng là sắc mặt bình tĩnh, trong miệng máu tươi phân tán. Băng Hàn nói, đừng đáp ứng, nói chuyện, Phương Bình nhưng trong lòng là phán đoán một hồi, hiện tại hẳn là gần đủ rồi, Tốn Vương cùng hắn sát người rồi. So với nhục thân cường độ, Tốn Vương có hắn mạnh mẽ sao? Phương Bình cơ sở khí huyết 190 vạn tạp. Hắn liền không tin, Tốn Vương nhục thân sẽ mạnh mẽ hơn chính mình. Bản nguyên bị chảm chớp mắt. Bao nhiêu có cái phản ứng kỳ. Thời kỳ này, cường giả bình thường rất khó chớp mắt điều động bản nguyên. Cái này cũng là bản nguyên võ giả một cái thiếu hụt. Đương nhiên, rất khó bắt lấy chính là Phương Bình chảm người đại đạo, phá người nhục thân, bình thường đều là thừa dịp lúc này làm được. Bất quá trước đều là đối phó thánh nhân, thiên vương vẫn là lần thứ nhất. Hắn vẫn đúng là không niềm tin tuyệt đối, có thể chớp mắt chế phục Tốn Vương, diễn như thế một tuồng kịch, chính là muốn dựa vào gần một ít thôi, nào ngờ tới Tốn Vương lại trực tiếp động thủ nắm lấy hắn rồi. Quá mẹ nó phối hợp chính mình rồi, này đều sát người, chính mình còn chế phục không được hắn, vậy mình cũng quá phế vật rồi. Trảm thần đao, muốn liền cho a. Phương Bình trong lòng nhổ nước bọt, lão Trương cho là được rồi, kỳ thực có cho hay không một dạng, hắn mới là Trảm thần đao chủ nhân, có thể chớp mắt điều khiển Trảm thần đao, bất quá hiện tại không phải ở lão Trương cầm trên tay sao? Đột nhiên biến mất, vậy không phải có thể sẽ cho bọn họ một điểm phản ứng thời gian sao? Ném lại đây lại biến mất, sẽ nhanh hơn một điểm. Chém giết thiên vương, Phương Bình cảm thấy phải nắm lấy trong mỗi một tích tắc cơ hội mới được. Lấy cái giá thấp nhất, tiêu diệt Tốn Vương, có lẽ còn có thể nhân cơ hội tiêu diệt Cấn Vương đây. Phương Bình hai tay giơ lên, hình như đang giãy giụa, hình như ở xua tay, nói cho lão Trương, không muốn cho, trên thực tế, nhưng là làm tốt chớp mắt bắt Tốn Vương nhục thân chuẩn bị. cũng làm tốt múa đao chuẩn bị. Giờ khắc này, Trương Đào sắc mặt biến đổi bất định, cười lạnh nói, đao này cho các ngươi cũng không dám luyện hóa. Đao này nhưng là Tây Hoàng một mạch đao, Thương Miêu tặng cho Phương Bình, bây giờ bị các ngươi cướp đi, các ngươi đắc tội rồi Thương Miêu không nói. Thiên Cực, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn cha ngươi hoàng đao rơi vào tay người khác? Bên kia, Thiên Cực sắc mặt biến đổi bất định, trong lòng thầm mắng, ta có thể làm gì? Trước đao ở Phương Bình trên tay, Thương Miêu sau lưng lại dây dưa một nhóm lớn cường giả. Trấn Thiên Vương vẫn còn, hắn đều không để muốn đao sự, hiện tại ngược lại tốt. Tốn Vương bức bách, ngươi đúng là nhớ tới ta rồi. Trảm Thần đao mặc dù có chút tàn tạ, hắn lại không Phương Bình loại kia chớp mắt đột nhập bản nguyên bản lĩnh. Cầm đến tay kỳ thực tác dụng không thể so thánh binh mạnh mẽ. Có thể dù sao cũng là thần khí, là binh khí của phụ hoàng hắn. Giờ khắc này, bị Trương Đào vừa nói như thế, không trả lời cũng không tốt. Thiên Cực tiếng trầm nói, Tốn Vương, Tây Hoàng đao là ta phụ hoàng sát người binh khí. Giờ khắc này nửa hủy, không mạnh hơn thánh binh. Các ngươi cần thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn. Bản vương trong tay có một tấm thánh nhân lệnh, sau đó có thể đổi thành. Làm sao? Trương Đào hừ lạnh một tiếng. Cái tên này, trước không phải điên cuồng sao? Hiện tại đúng là bình thường rồi. Lại muốn đến muốn đổi, mà không phải trực tiếp cướp. Vẫn là người điên đáng yêu một điểm. Hiện tại không điên Thiên Cực. Thật không đáng yêu rồi. Thiên Cực cũng là uất ức. Trong lòng tức giận mắng. Đều không phải thứ tốt. Nguy hiểm như vậy, lúc này muốn kéo ta xuống nước, ta có thể đáp ứng không? Tốn Vương cũng không muốn đắc tội hắn, cười nói, chỉ cần không giao cho nhân tộc, vậy thì không thành vấn đề. Thánh nhân lệnh đổi Tây Hoàng đao, có thể, ngươi ăn chắc ta rồi. Trương Đào lạnh lùng, Tốn Vương cười nói, Trương Đào, này vốn là Phương Bình binh khí. Dùng binh khí của hắn đổi hắn không chết, lẽ nào không đáng? Vẫn là nói, ngươi nghĩ Phương Bình chết, đoạt binh khí của hắn, vẫn là sợ Phương Bình khôi phục, lại lần nữa cướp giật vị trí nhân vương của ngươi. Hắn vì ngươi liều mình, ngươi liền binh khí thuộc về hắn đem ra đổi hắn một mạc đều không nỡ. Ha ha ha, đây chính là võ vương sao? Một tay giao người, một tay cho đao, Trương Đào vẫn là thỏa hiệp rồi. Tốn Vương lại lần nữa cười to, Cấn Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như bức bách Trương Đào thỏa hiệp rồi. Giao ra Trảm Thần đao, Trương Đào mất đi binh khí, sức chiến đấu vẫn còn có chút tổn thất. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, Trương Đào sức chiến đấu chính đang trượt, kéo dài như thế một hồi, Trương Đào khí cơ đã không bằng vừa mới. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng một dạng. Lúc này, đỉnh đầu bọn họ càn khôn hai chữ đã có chút tán loạn. Tốn Vương cười nói, có thể, một tên rác rưởi, ngươi muốn, kia cho ngươi chính là. Đang khi nói chuyện, Phương Bình cảm nhận được một cỗ lực lượng tinh thần chuỗi vào trong đầu của hắn. Phương Bình trong lòng không nói gì. Cái tên này đây là dự định vẫn khống chế chính mình. Xem là uy hiếp lão Trương pháp bảo rồi. Lực lượng tinh thần tràn vào trong đầu. Hiển nhiên là không chuẩn bị thật giao người a. Phương Bình điên cuồng mà muốn giãy giụa nói chuyện. Nhưng là bị Tốn Vương trấn áp rồi. Phương Bình hai mắt đỏ chót. Nhưng trong lòng là bắt đầu đếm ngược. Đổi đi, tốc độ điểm, ta đều không thể chờ đợi được nữa rồi. Ta Phương Bình lại lần nữa trở về, không giết cái Thiên Vương, vậy còn gọi Nhân Vương sao? Trương Đào cũng sợ đêm dài lắm mộng, lúc này gầm nhẹ nói, ta giao ra Trảm Thần đao, ngươi nếu là không thả Phương Bình, từ nay về sau, các ngươi khó thoát nhân tộc truy sát, trừ phi nhân tộc diệt sạch. Nhân tộc nghe lệnh, Phương Bình hôm nay như chết. Đời này không quản tam giới làm sao, phải giết hai người này. Nhân tộc bất diệt, không chết không thôi, không chết không thôi. Mọi người gào thét, từng cái dương cung bạt kiếm, lửa giận ngập trời. Phương Bình bị đối phương nắm bắt đầu, vô cùng nhục nhã, đối phương ở nhục nhã Phương Bình. Đây là trước trảm thánh như đồ gà nhân vương, bọn họ đều khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này Phương Bình, đến cùng có bao nhiêu khuất nhục, bi phẫn, quyết tuyệt. Thời khắc này cường giả nhân tộc, đó là đem loại tâm tình này diễn biến đến cực hạn. Đến mức Lão Trương, biểu hiện phẫn nộ, nhưng trong lòng là tính toán. Phương Bình đến cùng có được hay không? Hắn bản nguyên đại đạo đứt đoạn, hiện tại đến cùng còn có bao nhiêu thực lực? Trước Phương Bình cũng bất quá thánh nhân cấp, hiện tại e sợ càng yếu hơn. Thật có thể không? Tiểu tử này, đừng đùa hỏa a. Lão Trương trong lòng bất đắc dĩ, đùa lửa lời nói, hắn liền ở hai vương trước mặt, chính mình cũng khó cứu viện. Trương Đào Kỳ thực cũng đang đợi, chờ hai chữ lớn tán loạn. Tán loạn, hai vị này sẽ suy yếu một đoạn, cũng coi như là cho Phương Bình tranh thủ cơ hội rồi. Về phần hắn chính mình, suy yếu liền suy yếu đi, mọi người một cái dạng, dù cho hắn hư nhược rồi, vậy cũng là phá sáu đỉnh phong cấp cường giả, hai tên kia cũng không bằng hắn. Chữ lớn màu vàng, tán loạn càng nhanh hơn rồi, mà Trương Đào cũng là khí cơ tiếp tục trượt. Liền ở chữ lớn màu vàng muốn hoàn toàn tán loạn chớp mắt, Trương Đào hừ lạnh một tiếng, đem Trảm Thần Đao tung ra. Trảm Thần Đao trực tiếp bay về phía Tốn Vương. Thời khắc này, thời gian hình như không gì sánh được chậm chậm. Tứ phương đều đang chăm chú bọn họ. Có người lắc đầu, có người thở dài. Nhân vương sống sót còn không bằng chết rồi. Hiện tại sống không bằng chết, liền mang theo võ vương đều không thể không giao ra binh khí. Chỉ vì bảo vệ nhân vương một mạng, khí cơ trượt võ vương, hôm nay e sợ cũng khó có thể lại làm cái gì rồi. Một khi Lê Chử thoát vây, e sợ còn muốn có chuyện. Đến thời điểm không còn binh khí, võ vương nhưng không có cách lại lần nữa mượn lực. Thật có thể ngang hàng ba vị vương giả sao? Liền ở Trảm Thần Đao bay tới thời điểm, Phương Bình đều chuẩn bị động thủ rồi. Nhưng lúc này, vẫn ngồi xếp bằng Lê Chử, bỗng nhiên cau mày, tiếp khẽ quát, tiểu, đi ngươi MK. Phương Bình nổi giận, Lê Chử sóng tinh thần chớp mắt hắn liền cảm ứng được. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào tứ phương đây. Thời khắc này, Phương Bình nổi giận không gì sánh được. Không tìm ngươi tính sổ tới, ngươi còn dám nhúng tay, muốn chết đây. Chỉ trong nháy mắt này, Trảm Thần Đao biến mất rồi. Tốn Vương cùng Cấn Vương còn không cảm ứng được cái gì. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên nổ vang vang vọng tứ phương. Không phải Tốn Vương xảy ra vấn đề rồi. Lê Chử, đúng, Lê Chử. Phương Bình cáu giận hắn mở miệng, sợ hắn nói hết lời. Thời khắc này, đó là dù muốn hay không, Trảm Thần Đao chớp mắt biến mất, chính mình cũng chớp mắt đột phá Lê Chử đại đạo, tiến vào chớp mắt, đối với một tòa thật to đỉnh một đao chém xuống. Không những như vậy, đầy đủ 12 tấm thánh nhân lệnh, đối với bản nguyên thế giới của hắn chính là một trận đánh tung. Trước Lê Chử xảy ra chút vấn đề, hắn cũng nhìn thấy rồi, đều lúc này. Con bê này còn dám quấy rối, không đánh chết ngươi. Ầm ầm, này một tiếng vang thật lớn, thậm chí vang vọng bản nguyên vũ trụ. Phương Bình một đòn toàn lực, một thanh thần khí, 12 chuôi thánh binh, cường đại cỡ nào? Lê Chử trong thế giới bản nguyên, nguyên bản đại đỉnh hình như ở trấn áp một nơi hư không. Giờ khắc này, đại đỉnh trách đi, hư không lộ ra một cái màu đen lỗ hổng. Sau một khắc, 12 tấm thánh nhân lệnh nện xuống. Ngay vào lúc này, một tiếng cười to vang vọng tứ phương. Lê Chử, 2000 năm, ngươi liền như vậy đối xử sư tôn của ngươi sao? ha ha ha, cuồng loạn tiếng cười, điên cuồng không gì sánh được tiếng cười. Thời khắc này vang vọng tứ phương, một tấm bàn tay khổng lồ từ trong hắc động dò ra, một phát bắt được đại đỉnh, tay bắt cự đỉnh, bỗng nhiên hướng bản nguyên đại đạo bên kia đánh tới. Giờ khắc này, Lê Chử bóng người cũng hiện lên ở này, sắc mặt kịch biến, lúc này hắn không biết sẽ hối hận hay không vừa mới câu nói kia nhắc nhở. Vốn là phong ấn bất ổn, bị Phương Bình một đòn toàn lực chém bay vạn giới đỉnh không nói, còn bị hắn 12 tấm thánh nhân lệnh đập nát phong ấn. Lần này, Lê Chử đó là thật sự có chút đau đến không muốn sống rồi. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh quá nhanh. Phương Bình chém một đao, đập phá một lần, không nói hai lời liền chạy. Hắn rất khó giết Lê Chử, để hắn ăn cái thiệt thòi vẫn được. Giết hắn, còn thật không hề có một chút niềm tin. Bất quá Phương Bình cũng không ngờ tới, thật là có người sống sót, kia hẳn là trưởng ấn sứ chứ, lại còn sống sót, Lê Chử lần này phiền phức lớn rồi. Hắn cũng không kịp xem thêm, để hai người này ở Lê Chử trong bản nguyên đại chiến đi, chính mình đến giết người. Lê Chử tên khốn kiếp này, nhìn hắn lần sau còn dám hay không đắc tội chính mình rồi. Lần này dù cho bất tử cũng phải trọng thương, giết rồi Tốn Vương cùng Cấn Vương sau, có lẽ còn có cơ hội nhặt cái tiện nghi tiêu diệt hắn. Trong thế giới bản nguyên, tất cả phát sinh quá nhanh, Lê Chử một cái tiểu chữ vừa ra khỏi miệng, biến cố liền phát sinh rồi. Tốn Vương cùng Cấn Vương đúng là nghĩ chống đỡ, nhưng là trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng nguy hiểm đến từ phương nào, mà căn bản không thể kìm được bọn họ lo lắng cái gì. Liền ở lời này hạ xuống đồng thời, Lê Chử bỗng nhiên khác nào điên cuồng gầm dữ dội một tiếng, một đòn đánh nát đại đạo thư, phá không bỏ chạy. Hắn không thể lưu lại nơi này, bằng không bản nguyên không trấn áp được, hôm nay hắn khả năng muốn chết. Thời khắc này Lê Chử, năng lượng đang thiêu đốt, nhục thân đang thiêu đốt, cùng trước ma đế liều mạng một trận chiến trạng thái cực giống. Bạo phát khí cơ, càng là mạnh mẽ ngơ ngác, áp chế phụ cận hư không đều đang sụp xuống, lão Trương đều không ngăn, cực kỳ mạnh mẽ, vốn là phá bảy Lê Chử, lúc này e sợ đều vượt qua ngàn vạn tạp bạo phát. Chỉ vì thoát thân, hắn làm sao lúc này ra tay? Không nhìn chằm chằm Lê Chử, cũng không quản hắn, lão Trương lúc này cũng là ngưng tụ một thanh trường đao, một đao chém về phía Cấn Vương, mà Tốn Vương bỗng nhiên cảm giác trong tay nóng lên, không nói hai lời liền muốn đem Phương Bình vứt đi, nhưng sao kịp, Phương Bình dường như bạch tuộc, chớp mắt cuốn lấy hắn, hai tay chăm chú ôm hắn, thân thiết không gì sánh được. Tốn Vương, thân thiết, ầm ầm, Phương Bình một đầu đánh tới, và Tốn Vương đầu trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, bản nguyên rung động, một thanh trường đao, 12 tấm thánh nhân lệnh trấn áp mà tới. Tốn Vương gầm dữ dội, trong thế giới bản nguyên, vô số ngôi sao đập về phía Phương Bình. Trên thực tế, hai tay điên cuồng nện gõ Phương Bình. Một tấm thiên vương ấn cũng là từ trời trấn áp mà xuống, muốn đập nát Phương Bình nhục thân. Bên kia, Trương Đào điên cuồng bình thường, phá không mà đến, cùng Cấn Vương chớp mắt dây dưa đến cùng một chỗ. Đánh Cấn Vương không ngừng đánh vỡ hư không, đánh vỡ tầng tầng thiên địa, không ngừng đẫm máu, biến cố đến quá nhanh, quá nhanh quá nhanh. Lê Chử bỗng nhiên phát rồ thoát đi, Phương Bình chợt bộc phát ra tay, Trương Đào áp chế Cấn Vương. Thời khắc này, tứ phương cường giả, bao quát Khôn Vương đều không phản ứng lại, không phải không phản ứng lại, mà là lực lượng tinh thần tra xét, cách quá xa, rốt cuộc cần một cái truyền đạt thời gian, cũng là trong nháy mắt mà thôi, nhưng lúc này đều không truyền đạt trở lại. Lan truyền tin tức, đối cường giả tới nói, đúng là nhanh đến mức cực hạn sự, có thể mãi đến tận bên kia đại chiến bạo phát. Khôn Vương những người này mới chớp mắt cảm ứng được phát sinh cái gì. Quá nhanh, lại nổi lên biến cố. Phương Bình tập kích hai vị thiên vương. Lê Chử vị này phá bảy cường giả trốn chạy. Tốn Vương bị hắn cuốn lấy. Giờ khắc này nhục thân lại không địch lại Phương Bình. Bị Phương Bình va nhục thân không ngừng nổ tung. Trong thế giới bản nguyên, Phương Bình đao bổ không ngừng. Nhưng là chém không đứt thiên vương đại đạo. Phương Bình có chút không nói gì. Thất sách, trước ở Lê Chử bên kia, liền từng có thất bại. Tàn tạ trảm thần đao, đối phó thiên vương, cuối cùng cũng coi như lộ ra thiếu sót thật lớn. Nhưng Phương Bình nhưng là quyết tâm. Này có cái gì? Chém không đứt đúng không? Chém không đứt, đó là lực phá hoại không đủ. Ta Phương Bình cái gì không bảo quá. Ngày hôm nay bảo cái lớn cho ngươi xem nhìn. Một giây sau, một cái to lớn đại đạo chớp mắt hiện ra, bị Phương Bình áp xúc tới cực điểm. Chớp mắt hòa vào trong trảm thần đao. Vừa mới thay đại đạo, cũng là đạo của chính hắn. Ít nhất hiện tại vẫn tính đạo của chính mình. Bản nguyên giao chiến, vận dụng đại đạo đó là bình thường. Bất quá Phương Bình không chuẩn bị đơn giản vận dụng, hắn chuẩn bị làm hàng dùng một lần tiêu hao rồi. Nổ đạo của ngươi, dù cho đế cấp nổ thiên vương khó, đây không phải còn có trảm thần đao cùng 12 tấm thánh nhân lệnh sao? Liền ở đại đạo hòa vào chớp mắt, đối diện, Tốn Vương bản nguyên thể có chút dại ra. Hắn từ đâu tới đại đạo? Cái tên này làm sao có khả năng có điều thứ hai đại đạo? Hắn mới tu luyện mấy năm, vẫn là đế cấp đạo. Lẽ nào hắn tu luyện nhân hoàng đạo đồng thời, còn đang mở ra cái khác đạo? Hơn nữa còn mở ra một cái đế đạo. Quá khó mà tin nổi, quả thực không thể tin tưởng. Chảm, Phương Bình một tiếng điên cuồng quát ầm. Tốn Vương sắc mặt kịch biến, đại đạo nổ vang, vô cùng mạnh mẽ bản nguyên khí bao phủ tới. Chớp mắt hướng Phương Bình giết đi. Chảm bạo, âm âm, chảm thần đao ra, một cái đế đạo, trong chớp mắt đổ nát, triệt để nổ tung, ngoại giới bầu trời lại phá, đại đạo đứt đoạn, đế vẫn, mà thời khắc này, Tốn Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nổ, nổ, điên rồi sao? Lẽ nào hắn còn có con đường thứ ba hay sao? Bằng không vì sao lại một lần muốn chết? Lại, vì sao phải nói lại? Tốn Vương lúc này đều sắp điên rồi. Phương Bình đến cùng bao nhiêu đạo? Răng rác, yếu ớt tiếng rạn nứt truyền đến. Tốn Vương đạo, rất rộng, tuy rằng không đến vạn mét rộng, nhưng cũng có 6-7 ngàn mét rộng, thật rất rộng, đáng tiếc không tới vạn mét. Hắn loại người này không ngoài ngạch tăng cường. Độ dài, Phương Bình một mắt không thấy đầu, e sợ vượt xa 10 vạn mét, có thể ở đại đạo khẩu. Phương Bình tự bảo đế đạo, trảm thần đao chém ra, 12 tấm thánh nhân lệnh trấn áp, lại rộng đạo, lúc này cũng bị trảm liềng xiềng. Không những như vậy, lúc này, ngoại giới, Phương Bình kim thân khí huyết ngút trời, trong chớp mắt, đem Tốn Vương kim thân quấn chia 5 x 7. Tốn Vương còn chưa có chết, cường giả thiên vương, vẫn là cổ xưa thiên vương, không dễ như vậy chết. Bảo đế đạo Phương Bình, bản nguyên khí bắt đầu biến mất, tăng cường bắt đầu chậm rãi biến mất. Không có đế đạo tăng cường Phương Bình, thực lực sẽ rất có trượt. Trong thế giới bản nguyên, Tốn Vương nở nụ cười, cười bi thảm, còn là nở nụ cười. Ta không chết. Đại đạo bị đánh tàn tạ không thể tả, bắt đầu gãy vỡ, nhưng hắn còn chưa có chết. Phương Bình tự bảo đế đạo, tự đứt đoạn mất hoàng đạo. Ngươi còn có cái gì? Ngươi còn có cái gì? Ngươi vẫn đúng là tu ra con đường thứ ba hay sao? Đúng vào lúc này, Phương Bình chớp mắt biến mất rồi. Tốn Vương Kim Thân bị đánh nổ, bản nguyên hủy diệt hơn nửa, nhưng hắn không chết. Giờ khắc này, hắn duy nhất ý nghĩ chính là thoát đi nơi đây. Rốt cuộc còn có Trương Đào ở, nhưng là ở hắn mới vừa bay lên cái ý niệm này thời điểm. Một giây sau, Phương Bình trở về rồi. Đúng, nhanh khó có thể tưởng tượng. Phương Bình trở về rồi. Hơi thở lại cùng trước một dạng mạnh mẽ. Phương Bình cười nói, bất ngờ không? Kinh hỉ hay không? Ta đại đạo ngàn ngàn vạn, nghĩ nổ liền nổ, sướng hay không sướng? Nhìn, ta lại tu một cái đế đạo đi ra. Tốn Vương dại ra, bi thảm, không dám tin tưởng, không cam tâm, không thể. 21 tuổi, tu ra một cái hoàng đạo, một cái đế đạo, bây giờ còn có, đừng khóc, đưa ngươi đến Tây Thiên. Ha ha ha, một tiếng cười to, Phương Bình khí cơ vô cùng mạnh mẽ, mà Tốn Vương từ lâu lướt xuống đến đáy vực. Lần này, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phương Bình lại lần nữa bạo phát. Trảm thần đao chớp mắt chém về phía đã sắp muốn gãy vỡ đại đạo. Ầm ầm, to lớn nổ vang, chấn động bản nguyên vũ trụ. Răng rác, ầm ầm ầm, đứt đoạn mất, một cái dài không biết mấy trăm ngàn mét đại đạo, đứt đoạn mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.